tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 24 giờ 24, phương án cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi đã thử nhiều cách để làm giảm HP của con vây tơ tổ. Với nanh độc răng của tôi sắp phải vỡ ra. Với vuốt độc tê liệt, móng vuốt của tôi đã vỡ và văng ra. Tôi đã khóc một ít. Tôi đã thử chất củi khô và cố đốt nó cho đến chết bằng hơi thở rồng con. Và ban đầu là thì có gây được thiệt hại nhưng có vẻ như sát thương đã mất đi do hồi HP tự động. Thời điểm mà tôi nghĩ rằng HP của nó đã giảm, thì nó đã phục hồi lại và bị vô hiệu. Tôi không còn cách nào. Tôi thử nhiều cách khác nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại. Như thể chế nhạo hành động của tôi. Đôi khi con rùa rùa gào lên, N. Tơ tô y, với một giọng nói ngu ngốc. Chết tiệt, nó đang cố làm tôi trở thành một kẻ ngốc. Suy nghĩ rằng tôi nên sử dụng con át chủ bài của mình. Tôi di chuyển trong khi đang giữ con rùa. Từ bỏ ăn thịt rùa và xé vỏ bình của nó. Nhưng không có nghĩa là tôi không có cách nào để kết thúc con rùa để lấy điểm kinh nghiệm và giờ nó là mục tiêu duy nhất của tôi. Đó là vì tôi chỉ kiên trì với điều này. Tôi muốn có những điểm kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao. Ngay cả khi tôi biết rằng nó khá tàn nhẫn. Nhưng tôi đã bị buộc phải thực hiện hành động này. Đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi chỉ muốn nâng cao trình độ của mình. Học nghệ thuật biến đổi nhân dạng và thoát khỏi con đường tai họa. Con rùa đã được mang đến cái vách đá mà tôi vượt qua để thoát con nhện lớn. Trong khi đứng trên cạnh, tôi nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ của vây tơ tổ. Cái chết của bạn chắc chắn sẽ không vô ích. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao. Hãy tha thứ cho tôi. N. Tơ tổ. Tơ tổ. Rùa gào lên như cảm thông cho tôi. Tôi vuốt cổ của mình. Hướng nó xuống vách đá và quăng nó. N. Tơ tổ y. E. Con vây tơ tổ rơi xuống vực sâu. Nơi tận cùng của vách đá. Tiếng hét vang lên trong bức tường đất đá. Trải dài qua nhiều lớp đa chạm đến tai tôi. Con rùa va chạm với một hòn đá dưới vách đá và vỡ nát. Và cùng lúc bị nuốt bởi dòng nước bùn lầy. Cơn vật lộn với cái chết của nó đã chấm dứt. Tạm biệt, vây tơ tổ. Bạn là một kẻ thù ghê gớm, 36 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì danh hiệu chứng đi bộ. Cấp, bạn nhận được thêm 36 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Black Kid Dragon đã tăng từ 14 lên 15. Cái chết của kẻ thù của tôi đã được báo cáo một cách thờ ơ, và cấp độ của tôi tăng xem nó như là một nguồn kinh nghiệm. Đó là tình huống mà người ta cảm thấy trống rỗng sau một trận đánh dữ dội. Chúng tôi đã bỏ ra các kỹ thuật và tung hết sức lực. Làm đến thế để có thể công nhận nhau. Và cuối cùng là thời gian để làm điều phải đến. Nhận biết được sự khắc nghiệt của thế giới tự nhiên một lần nữa. Tôi quay lưng lại trên vách đá bởi một chút thành tựu. Và một cảm giác hăng hái. Danh hiệu vua bần tiện. Cấp 1 đã thu được. Cấp của danh hiệu. Con đường tai họa đã tăng từ 2 lên 3. Thậm chí nếu tôi mang nó về và ướp nó thì thật tuyệt. Trải qua tất cả cũng chỉ thế này thôi. Mặc dù danh hiệu là bởi vì nhiều khía cạnh xung quanh ý thức của tôi. Phải không? Là một cái gì đó tôi nghĩ một mình và hứng thú khi cố gắng thực hiện điều này và điều đó. Nhưng dường như nó không có hiệu quả. Nếu tôi bỏ cuộc một lần và bỏ đi. Con vây tơ tổ đó sẽ ri ré lên bằng cái giọng trêu chọc. Sau đó, tôi có nên nói rằng tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không rút lui. Tôi biết một danh hiệu kỳ lạ sẽ đến nếu tôi ném nó qua vách đá nhưng cuối cùng tôi đã phải làm nó. Tôi muốn trải nghiệm, ngay khi vậy thì đối với tôi, chỉ cần làm những điều đó và nó đã trở thành một thành tựu. Ngay cả khi tôi trực tiếp hạ nó và giết nó. Tôi biết rằng kinh nghiệm của nó khá lớn. Và nó là cái gì đó mà tôi phải có. Vâng, đó không phải là một cuộc giết hại vô ích. Tôi đặt tay vào nhau và cầu nguyện. Tuy nhiên, các danh hiệu hơi bị tiêu cực đang gia tăng đều đặn rồi. Đó là con đường tiến hóa tôi chọn. Phải không? Cảm giác như thể nó làm hỏng tất cả lịch sử cá nhân của tôi và thu hẹp cơ hội làm việc của tôi. Tôi ghét cái root của Great Demon King Dragon King. Này, tôi sẽ đi trên con đường của ánh sáng tinh khiết của sự công bình. Con đường cùng tồn tại với con người là tốt nhất. Vâng, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi có nên săn mồi để tích góp thức ăn, thu thập thực vật và quay trở lại không? Thật đáng tiếc tôi đã không có cái vỏ bình của con rùa. Không, nó không khác biệt gì nhiều nếu tôi đặt nó trên mặt đất. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một vật để thiết kế nội thất. À hát, nếu tôi không thể có được nó, tôi nên làm nó. Nếu tôi tìm thấy một cái giường bằng đất sét, bằng cách đào một ít đất sét lên, nhào và nung nóng, điều đó sẽ làm ra nó đúng không? Chỉ cần thực hiện nó với lửa. Tôi nghe nói là nó cần một lượng nhiệt lớn, có thể hơi thở rồng con. Làm được điều đó, tôi có thể kiểm soát bằng cách nào đó nếu tôi chuẩn bị trước củi. Tôi đoán tôi sẽ không biết cho đến khi tôi thử nhỉ. Tôi có nhiều thời gian, nên là làm một cái luôn thôi. Đồ gốm được sản xuất từ khoảng thời gian Jomon phải không? Là thời tiền sử ở Nhật Bản từ khoảng năm 1450 trước công nguyên đến năm 400 trước công nguyên. Sau đó, thậm chí tôi có thể làm thêm được gì đó nữa. Tôi sẽ trải một tấm thảm trong hang động đó và đặt một ít đồ đất sét. Un, ý tưởng tốt. Tôi có thể cố gắng chấp vá nhiều kiểu để làm nó cho một cảm giác thời trang tí. Tôi cũng có thể làm một số vật liệu sơn và sơn một mô hình trên tường. Tôi đang cảm thấy phấn khởi hơn rồi. Bây giờ mục tiêu của tôi đã tăng lên. Un, đó là một điều tốt. Tôi quay lại và đối mặt với cơ thể của mình với vách đá. Tôi nhận thấy các cây cối và cỏ phát ra tiếng xào xạc. Một cái gì đó đã đến. Không phải một, đó là một vài. Chúng di chuyển lén lút. Nếu chúng đang đến hơn là đến. Nhẹ nhàng kiềm chế lại. Tôi cố gắng sử dụng gầm. Bây giờ, trong trường hợp này, tôi sẽ thoát ra, hoặc nhảy ra ngoài. Nếu chúng có một kẻ có khả năng lãnh đạo đủ bình tĩnh để chờ đợi một cơ hội với điều này. Việc này có thể trở thành một chút rắc rối. Sự xào xạc của thảm thực vật dừng lại. Và nó trở thành một sự im lặng chết chóc. Trong khoảnh khắc kế tiếp, 10 cái bình, những con rùa xuất hiện trong bụi rậm và đối mặt với tôi. Tôi ngay lập tức xác nhận tình trạng của chúng. Sức tấn công của bọn chúng không bất thường. Tất nhiên, không có tên nào có văn bản bị lỗi. Đây có phải là một cuộc trả thù? Đúng rồi. Con rùa cũng có gọi đàn. Có phải, tiếng thét cuối cùng đã gọi bạn bè của nó đến. Nhưng tốc độ của những tên này không quá nhanh nên tôi có thể lựa chọn chạy trốn. Bởi vì chúng rất cứng và cách duy nhất tôi tấn công là đánh chúng rơi khỏi vách đá. Dây dưa là không tốt và tôi sẽ bị mắc kẹt với một cái danh hiệu kỳ lạ. Nếu tôi dọn những kẻ này ra khỏi vách đá từng tên một, cấp độ của tôi cũng có thể tăng lên đến một mức độ nào đó. Nhưng không đến cấp độ cuối cùng. Mặc dù hiệu quả thấp hơn, sẽ là tốt hơn khi nhắm tới những con Grey Wolf. Tôi cảm thấy không tốt vì cơn giận trả thù của chúng. Nhưng tôi nhân cơ hội này để chạy thoát không? Cách chương.